Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Minh Giới Hiểm Địa 1. Tuy rằng Du Hoàng mới ra phong ấn, hồn thể vừa mới nhập thể, thân thể động tác còn có chút không phối hợp, nhưng quỳ xuống hành lễ động tác thực mau. Mau đến Ngọc Tế đều phản ứng không kịp. Ngọc Tế ngoặc kép, mỗi cái quỷ tướng ở ra tới lúc sau, đều sẽ hướng hắn hành quỳ lại lễ. Tốc độ mau đến cản đều ngăn không được, nhưng này đó quỷ tướng rốt cuộc là như thế nào biết hắn là vương hậu. Ngọc Tế ý tưởng cơ hồ đều là biểu hiện ở trên mặt. Du Hoàng nhìn đến Ngọc Tế biểu tình cùng ánh mắt, trong lòng hiểu rõ, liền ở đứng lên sau, giải thích nói, khắc hoàng đế thượng vị liền sẽ nạp phi cưới sau. Nhưng vương tại vị 10 năm, không nạp quá phi, không nhiều xem bất luận cái gì nam nữ liếc mắt một cái, Du Hoàng nói. Chúng ta chinh phục một ít tiểu quốc gia sau, những cái đó quốc gia đều sẽ chọn lựa một ít xinh đẹp nữ tử hoặc là nam tử đưa đến nghiệp quốc tới. Nhưng là vương chưa từng có tiếp thu quá, đều là xem đều không xem liền đóng gói đưa trở về, Ngọc Tế gật gật đầu. Ta biết, ở cùng quỷ vương kết hôn khế trước, Ngọc Tế đã từng đi theo lão giáo thụ hạ nhà hắn quỷ vương mộ. Cái kia lão giáo thụ nói qua chờ nghiệp tại vị 10 năm lại chưa từng nạp phi cưới sau chờ nghiệp. Cả đời đều là độc thân, Du Hoàng có chút thích hứng thân thể. Nói chuyện cũng lưu sướng lên, nói, không riêng không có vương hậu phi thiếp, vương bên người liền thị nữ đều không có. Chưa bao giờ làm người gần người, có thể cùng vương như vậy 10 ngón giao chiền, chỉ có chúng ta vương hậu, quỷ vương cùng Ngọc Tế ở phong ấn ở ngoài là nắm tay đứng thẳng. Tay còn dắt kia kêu một cái khẩn, nếu là này đều nhận không ra Ngọc Tế là nhà hắn vương hậu. Du Hoàng cảm thấy chính mình có thể về lò nấu lại, Du Hoàng nói xong. Không phụ lập tức bổ sung thuyết minh, vương tại vị 10 năm gian. Có 7-8 năm là bên ngoài chinh chiến, thắng lợi hồi triều khánh công khi, liền có hảo chút đại thần mang theo nhà mình khuê nữ. Thậm chí có mang nhi tử đi tham gia khánh công yến. Trong tối ngoài sáng cấp vương thân cận, nhưng vương xem đều không xem các nàng liếc mắt một cái, ở 3.000 năm trước cái kia niên đại. Nam nhân tam thế tứ thiếp thực bình thường, nhưng ở hiện tại cái này niên đại. Thoạt nhìn tựa hồ là một trọi một chung chinh chế độ. Bọn họ cư nhiên vẫn luôn đã quên hướng vương hậu nói bọn họ vương có bao nhiêu giữ mình trong. Sạch Ngọc Tế nhịn không được cười. Ta đã biết nhà hắn quỷ vương thực thuần khiết. Ân, hắn đã biết miêu ương. Đã biết tương đương, nhà ngươi quỷ vương thực thuần khiết. Thuần khiết đến ở nhà ta tiểu Ngọc Ngọc mới 4 năm thời điểm liền dùng sắc đẹp. Dụ dỗ nhà ta tiểu Ngọc Ngọc. Làm nhà ta tiểu Ngọc Ngọc đáp ứng kết hôn, quỷ vương nhướng mày, dù sao sớm muộn gì đều là ta tức phụ. Nhi, sớm một ít vãn một ít có cái gì quan hệ? Miêu ương, ngoặc kép, Ngọc Tế bật cười, xem quỷ vương nghiêng người. Hôn hôn Ngọc Tế cái chán, Du Hoàng lặng yên không một tiếng động đến dịch khai vài bước. Đi đến quỷ vương cùng dự tính phía sau, nhìn về phía không phụ chào hỏi. Tam ca hảo, Du Hoàng hơi hơi híp mắt, Du Hoàng đôi mắt thật xinh đẹp. Híp mắt gặp thời chờ lộ ra mị khí, gợi cảm không tầm thường, nhưng ở không phụ xem ra, trái tim run rẩy, tam ca cái kia roi quá lợi hại. Phòng chừng chỉ có nhị ca bị trừ còn có thể cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, Du Hoàng. Sao lại ngủ thượng bạch ngọc quan sao? Không phụ, ngoặc kép. Tương tư cười, quỷ tướng nhóm tụ ở một khối ôn chuyện, quỷ vương cùng Ngọc Tế liếc nhau sau. Lẫn nhau cười khai, chờ Ngọc Tế cùng quỷ vương không dính. Minh chủ tìm được rồi cơ hội, hỏi Ngọc Tế, một tướng nhị đem có tin tức. Ngọc Tế lắc đầu, Minh chủ, bước tiếp theo có kế hoạch. Ngọc Tế, đi Huyền Sơn một chuyến, hắn đáp ứng rồi Mộc Hàn Thương. Muốn đem Mộc Hàn Thương thi thể đưa trở về hạ táng. Làm Mộc Hàn Thương lá dụng về cội Minh Chủ, Nga quỷ vương nhìn Minh Chủ liếc mắt một cái. Có chuyện nói thẳng, xem Minh Chủ kia bộ dáng tựa hồ có chuyện nói, Minh Chủ. Ta tính toán tiến thí luyện đi một chuyến. Các ngươi khi nào đi Minh giới hiểm địa đi một tao. Minh chủ, U Minh đại nhân ở nhập luân hồi phía trước từng nói cho ta nói. Hắn ở hiểm địa thả một ít đồ vật, còn nói nếu lại có hung thi loạn thế, khiến cho ta mang Ngọc thị tộc nhân đi một chuyến, Minh chủ đối Ngọc Tế nói. Ngươi hiện tại thân là nhân chủ, Ngọc thị sơn môn đã khai, ngươi bước tiếp theo nếu không có gì kế hoạch, liền đi đem hiểm địa đồ vật mang đi, Hữu Minh đại nhân ở hiểm địa phóng. Mặc kệ là di vật vẫn là cái gì, đều chạy nhanh làm Ngọc Tế mang đi. Tỉnh hắn mỗi ngày nhớ hiểm địa vài thứ kia, Ngọc Tế nghĩ nghĩ. Nói, ta chờ ta đem Mộc Hàn Thương thi thể đưa về huyền phái lúc sau. Lại đến, Minh chủ gật đầu. Hảo, ngươi xử lý xong rồi. Liền tới Minh chủ điện tới tìm ta, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương ra cửu u. Lại lần nữa trở lại Mộc Hàn Thương cung điện trong cung điện. Trong cung điện chôn cùng đều bị Ngọc Tế thu được túi càn khôn tử. Chỉ để lại một cái trống rỗng hố to cùng ngầm cung điện, không phụ có chút cảm khái. Ngàn năm sự tình xem như chân tướng đại bài, lại sau này chính là tìm đại ca nhị ca, tấu hung thi, chảm tương lai không hóa cốt, bọn họ mấy ngày nay vòng đi vòng lại tìm người tìm yêu. Đã biết nhà bọn họ Vương phong ấn bị ai động, cũng biết bị động phong ấn nguyên nhân. Còn dần dần hoàn nguyên ngàn năm trước kia một hồi chiến loạn chân tướng, kia một hồi loạn thế chi. Chiến, Ngọc Thiên Âm chết trận, tiền nhiệm yêu vương bị tiền nhiệm minh chủ giận chàm, tiền nhiệm minh chủ lại tự hủy minh chủ ấn, uống canh mạnh bà vào đời luân hồi tựa như Sở Thanh lúc ấy nói như vậy. Kia một hồi hung thi chi chiến sở người đều lấy một loại kiên quyết phương thức rời đi. Tựa hồ chỉ có Hữu Minh cấp hậu nhân để lại đồ vật không phụ. Nói, ta còn khá tò mò Hữu Minh đại nhân để lại cái gì xuống dưới. Có phải hay không về chúng ta Ngọc Trạch, dù sao cũng là làm Ngọc thị hậu nhân đi lấy, Ngọc Tế. Chúng ta đi xem sẽ biết, Quỷ Vương thấy Ngọc Tế cảm khái. Liền giơ tay xoa xoa Ngọc Tế đầu. Nói, ngàn năm những người đó Sở Thanh còn sống. Mộc Hàn Thương ngươi vừa rồi gặp được, minh giới có Hữu Minh di vật lưu thế. Sau đó không lâu ngươi sẽ nhìn thấy trước yêu vương, Ngọc Tế xem Quỷ Vương cười. Ngọc Thiên Âm lưu lại bút ký không phải ở ngươi túi càn khôn. Ngươi đều gặp qua chúng nó, Ngọc Tế kỳ thật chỉ có một ít cảm khái. Nhưng bị Quỷ Vương như vậy vừa nói, ngược lại làm hắn cảm thấy có chút đa sầu đa cảm ơn siêu Ngọc Tế. Chúng ta đi huyền phái, xác nhận cung điện nội không có bất luận cái gì không ổn lúc sau. Ngọc Tế cùng Quỷ Vương hướng mộ địa ngoại đi, bọn họ này một đường xông qua tới thủ hạ không hề có lưu tình. Mộc Hàn Thương mộ môn hết thảy bị Ngọc Tế bạo phá phủ chụp thành cho, nhìn một cái lại một cái trống. Rỗng khung cửa, Du Hoàng bất động thanh sắc, không phụ nhỏ giọng giải thích, đây đều là nhà ta vương hậu kiệt tác. Một chương bạo phá phù đi xuống so vương tia chớp xoáy nhiều. Tam ca ta cùng ngươi nói, cùng vương hậu hỗn nhưng hăng hái nhi, vương hậu mấy ngày hôm trước còn mang chúng ta thượng huyền sơn. Cho chúng ta hết giận, ba ba, không còn nữa thanh âm khống chế được rất thấp. Nhưng Ngọc Tế tai thính mắt tinh vẫn là nghe tới rồi. Hắn hơi hơi cúi đầu, sờ sờ cái mũi, nghe tới, hắn giống như cũng rất bạo lực. Quỷ Vương sờ sờ Ngọc Tế lỗ tai, không nói chuyện không phụ đây là sợ Du Hoàng mới ra phong không hiểu biết Ngọc Tế. Cho nên tự cấp Du Hoàng nói Ngọc Tế lời hay, muốn cho Du Hoàng tự đáy lòng đi theo tôn Ngọc Tế vì Vương hậu, Quỷ Vương hiểu không phụ. Du Hoàng cũng minh bạch, Du Hoàng nghe thực nghiêm túc ra Mộc Hàn Thương nhất ngoại mộ môn. Quỷ Vương ở Mộc Hàn Thương mộ địa chung quanh bày ra một cái mê hồn trận pháp. Tạm thời có thể bảo hộ Mộc Hàn Thương mộ địa không bị người thường phát hiện, Ngọc Tế mang theo Mộc Hàn Thương thi thể đi huyền phái, huyền sơn thượng hoàn cảnh trên cơ bản không có gì biến hóa. Đi thông huyền phái sơn môn lộ như cũ là bạch ngọc bậc thang. Huyền phái sơn môn cũng cùng phía trước bộ dáng giống nhau. Là hai căn một mét nhiều khoan ngọc thạch hình trụ nâng lên một khối màu đen tấm biển, chỉ là lúc. Này đây ngọc thạch cây cổ thượng không có mây bay hoa văn. Chỉ có hai hàng cảnh kỳ danh ngôn, mà tấm biển trên có khắc Huyền phái hai cái màu trắng chữ to. Tự thể hào phóng tiêu sái trung mang theo sắc bén, hẳn là Lạc Thần Phong đệ tử, Ngọc Tế dọc theo bậc thang đi, đi bước một đi lên đi. Ngọc Tế thấy sơn môn cột đá trước bậc thang, có hai cái thân xuyên Huyền phái trang phục thanh niên khoanh chân mà ngồi. Lẫn nhau nói chuyện, Lý Sư Huynh mới từ Tây Nam phương hướng trở về. Nói là Tây Nam phương hướng hung thi cơ bản bị trừ sạch sẽ. Cho nên trở về giao nhiệm vụ, phương Bắc kia khối hung thi tăng nhiều. Tây Nam phương hướng liền không có. Này thiệt hay giả, không riêng Lý Sư Huynh, ở Tây Nam phương hướng đóng giữ non nửa nguyệt nhanh nhạy đại sư đều đã trở lại. Trực ban trước ta còn thấy nhanh nhạy đại sư ngự không qua đi. Kia còn có thể có giả. Nhanh nhạy đại sư đã trở lại. Kia xem ra là thật sự, Ngọc Tế đi lên đi. Nghe được hai người nói chuyện nội dung, Tây Nam hung thi không có. Nhanh nhạy đại sư hồi Phật môn. Nội tâm suy tư, Ngọc Tế tới rồi Huyền phái sơn môn trước, hai cái đệ tử quay đầu chú ý tới Ngọc Tế. Lập tức đứng lên ôm quyền khom lưng hành lễ. Nhân chủ, Ngọc Tế xua xua tay. Lạc trưởng môn ở sao? Trong đó một cái đệ tử trả lời. Ở, liền ở sườn núi, nghe được Lạc Thần Phong ở nơi nào? Ngọc Tế, Quỷ Vương, Miêu Ương còn có quỷ tướng nhóm liền hướng trên núi đi. Dọc theo đường đi, Huyền phái đệ tử nhìn đến Ngọc Tế, sôi nổi hành lễ. Đem tư thái phóng tới thấp nhất, Lạc Thần Phong mới vừa đảm nhiệm Huyền phái trưởng môn. Chính vì Huyền phái sự tình vội vàng, nhìn đến Ngọc Tế lại đây, còn có chút giật mình, Ngọc Tế đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp đem phóng có Mộc Hàn Thương xác chết Ngọc Quán đem ra. Ta chịu Mộc Hàn Thương chi thác, làm Mộc Hàn Thương xác chết xuống mồ vì ăn, Lạc Thần Phong liếc mắt một cái nhận ra Mộc Hàn Thương. Hướng Ngọc Tế hành lễ, đa tạ nhân chủ đưa sư tổ trở về nhà, ta lập tức an bài hạ táng ở 1000 năm phía trước. Mộc Hàn Thương lễ tang liền làm qua một lần, lúc này đây Lạc Thần Phong không chuẩn bị triệu tập toàn phái đệ tử tới tiễn đưa. Chỉ là hạ táng có thể, không có như vậy nhiều quy trình đè nặng, Lạc Thần Phong thực mau liền chuẩn bị hảo hết thảy, Mộc Hàn Thương cũng không phải Huyền phái trưởng môn. Không thể táng ở nhân tộc cấm địa trong vòng, Lạc Thần Phong liền ở Huyền phái sau núi thượng tìm một chỗ linh huyệt đem Mộc Hàn Thương hạ. Táng, chờ Mộc Hàn Thương quan vị bãi chính, Ngọc Tế đem từ mộ mang ra tới vật bồi táng lấy ra tới. Toàn bộ đặt ở Mộc Hàn Thương mộ, tiếp tục cấp Mộc Hàn Thương chôn cùng, chờ Mộc Hàn Thương lễ tang xong xuôi. Ngọc Tế cùng Quỷ Vương mang theo quỷ tướng nhóm về tới Cô Sơn Ngọc Trạch. Bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, Ngọc Trạch nhập môn đại biến dạng, ở Ngọc Tế đi trước Mộc Hàn Thương mộ địa phía trước. Ngọc Trạch nhập môn là một cái hoa viên, sau đó là 9 khúc hành lang gấp khúc, tiểu kiều nước chảy, cổ hương cổ sắc, Ngọc gia tổ tông cư trú địa phương bị đơn giản phong ấn, hiện tại Ngọc Trạch ở phục cổ cơ sở thương. Tăng thêm một ít hiện đại nguyên tố, từng đạo huyền thạch hành lang dài vơn quanh. Đem nhưng hoạt động phạm vi cùng tổ tông chỗ ở cũ cách thành bất đồng khu vực. Hành lang dài sau đó, từ cửa mãi cho đến sau núi, cùng với trên núi luyện võ trường chờ địa phương, so ban đầu càng có trình tự cả mơ siêu Ngọc Tế thiệt tình cảm thấy không tồi. Nghiêng đầu đối cầm tay cùng Thanh Độ nói, vất vả các ngươi, cầm tay cười, một chút không vất vả Thanh Độ đứng ở một bên hỏi. Muốn nhận người sao? Ngọc Tế lắc đầu, chúng ta tạm thời không thiếu người, chờ về sau đụng tới thích hợp, lại chiêu, Miêu Ương xem quỷ tướng nhóm, các ngươi đều là Ngọc gia họ khác đệ tử, hơn nữa Ngọc tiểu tế 3 cái nghịch thiên linh khí, các ngươi đã thực vô địch cầm tay, như thế, nói đến nghịch thiên linh khí, không phụ đột nhiên hỏi, trừ bỏ vạn yêu võng, sách hồn tác, vương hậu ngài trong tay mặt khác một kiện linh khí là cái gì? Giống như cũng chưa gặp qua tác giả có lời muốn nói. 2019 năm qua Lạp Tân một năm. Chúc đi làm tiểu khả ái từng bước thăng chức, ở giáo tiểu khả ái khoa khoa ưu tú, độc thân tiểu khả ái đào hoa nhiều đóa khai, kết hôn tiểu khả ái như sơn tựa keo cả đời ân ân ái ái, dù sao. Các bạn nhỏ đều phải rực rỡ, vui vui vẻ vẻ, mọi chuyện như ý, về sau hàng năm đều là 18 tuổi tương đương ha ha ha tiểu bao lì xì vũ tới rồi. Vượt năm bao lì xì tương đương PS, tiểu khả ái não động quá lớn 23.333, Ngọc Thiên Âm không phải tiểu hồ ly. Cũng không phải yêu Nga tương đương cảm ơn cô giấy tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng. Dịch, moa moa tương đương ái các ngươi. Hết chương.